Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phát sinh án mạng. Không thể không nói, Tiểu Ngũ vận khí phi thường không tệ. Nghe nói đấu bán kết hiện trường ba vị ban giám khảo người chọn lựa. Cùng đấu vòng loại hoàn toàn bất đồng, làm việc trong lão vị rất cao, thậm chí trong đó còn có cái có chút danh tiếng. Không ít người có thể gọi thượng danh tự 18 tuyến rap ca sĩ. Tiểu Ngũ cùng ngày cả bài hát biểu diễn, nói bộ phận cũng không tệ lắm. Hát bộ phận tự hết sức bình thường, thì cũng tạm được kịp cách tiêu chuẩn. Bất quá thần lằn bước chậm bài hát này ngược lại kinh diễm tất cả ban giám khảo. Đương làm bị hỏi và phải chăng do hắn sáng tác lúc. Tiểu Ngũ vi phạm với mẫn học dặn dò. Cho không nhận, chối bỏ đáp án, vốn nếu như là nguyên sang bản gốc, thì phải là tuyệt đối gia tăng phân hạng. Tiểu Ngũ có thể không hề tranh luận vượt qua kiểm tra. Nhưng Tiểu Ngũ cảm thấy mẫn học cho mình sáng tác bài hát. Đã là mạc đại ủng hộ, không thể lại chiếm huynh đệ lao động thành quả, cho nên có thể không tấn cấp tựu thành đợi định. Bởi vậy sinh ra tranh luận. Ba vị ban giám khảo tranh luận không ngớt, mà đúng vậy cái này 18 tuyến rap ca sĩ, lực bài chúng nghị, dùng phong phú biểu diễn hình thức vì do, lực bảo vệ Tiểu Ngũ nhận được rồi hoa hạ hảo thanh âm vé vào cửa. Mẫn học nghe đến đó, cũng không nhịn cảm thán, ngốc người có ngốc phúc, hẹn đêm mai đi lên chúc mừng hậu, cúp điện thoại, mẫn học đột nhiên nhớ tới. Tựa hồ có một thời gian ngắn không khóa rót qua đêm trắng truy dữ tợn. Cũng không biết thế nào. Ngẫm lại tiến độ. Nên vậy có hơn 20 chương rồi. Người thứ nhất án kiện nên vậy nhanh hoàn tất. Mở ra website. Tiến vào hậu trường. Tổng điểm vote 423. Member vote tuần 22. Cất chứa 42. Không có ký kết nhắc nhở. Một hồi gió lạnh thổi qua. Biết rõ hình trinh đề tài lạnh, nhưng lạnh như vậy, thật đúng là làm cho người ta tuyệt vọng. Đương nhiên, mẫn học có bát sát, không chỉ vào tiền nhuận bút ăn cơm, dù vậy lạnh, lại còn đông lạnh bất tử hắn. Bất quá mẫn học phát hiện, có hai vị gọi không nói gì cùng mối tình đầu độc già. Mỗi ngày đều kiên trì quang một tấm phiếu đề cử, phiếu vé mặc dù không nhiều lắm. Tràn đầy đều là yêu. Có thể thấy được vẫn có độc giả tại yên lặng ủng hộ. Mẫn học lập tức ấm lòng. Đinh linh linh. Lại một hồi tiếng chuông vang lên. Là chỗ ở phía trong điện thoại. Mẫn học cầm lấy điện thoại nhìn xuống thời gian. 23:38, xem ra buổi tối lại không có ngủ. Thở dài quy thở dài. Mẫn học có lẽ hay là tiếp khởi điện thoại di động. Làm cảnh sát chính là như vậy, 24 tiếng đồng hồ tùy thời chờ lệnh, nhưng lần này rất là ngoài ý muốn. Thẳng đến đứng ở hiện trường phát hiện án, mẫn học còn như đang ở trong mộng. Án mạng, bọn hắn khu trực thuộc rõ ràng đã xảy ra án mạng. Hơn nữa phát sinh án mạng địa phương còn như vậy nhìn quen mắt chính là vài ngày trước từ Hoa Hà. Tốt thanh âm ma đô thi đấu khu Đông Nam tấm khu sơ tuyển hiện trường chính là cái kia công viên nhỏ. Thật sự là thật trùng hợp. Mẫn học tuy nhiên đã muốn làm 2 năm cảnh sát. Án mạng lại thật đúng là lần đầu tiên đụng phải. Đương nhiên, mẫn học không phải đến điều tra án kiện. Đồn công an cũng không còn cái này quyền lực. Chỉ cần phát sinh án mạng. Giống nhau đều là do cục thành phố hình trinh đại đội phái người đến tra. Với tư cách đồn công an mảnh tiểu cảnh, mẫn học nhiệm vụ chỉ là ở ngoại vi bảo vệ hiện trường. Không cho người không có phận sự phá hư. Nói trắng ra là thì ra là gác. Đúng, chính là phim truyền hình trong kia chủng ở ngoại vi kéo cảnh giới tuyến. Ngăn trở phóng viên cùng với xem náo nhiệt quần chúng cái kia loại cảnh sát. Tuy nhiên đã muốn nửa đêm 12 điểm nhiều hơn. Hiện trường nhưng không thiếu vây xem quần chúng. Vĩnh viễn không cần phải đánh giá thấp bát quái quần chúng lực lượng. Mẫn học chỉ là đứng bên ngoài vây duy trì trật tự đồng thời thuận tiện lấy nghe trong chốc lát. tựu cơ bản hiểu rõ rõ ràng cả chuyện này. Nghe nói là có lưỡng tiểu tình lữ đêm khuya tại công viên nhỏ trong bụi cây làm không thể miêu tả sự tình lúc đột nhiên sờ đến một chiếc đứt tay. Mẫn Học nghe đến đó sâu bề ngoài đồng tình, cũng không biết cái này hai người về sau còn muốn không thể miêu tả lúc có thể hay không có cái gì tâm lý oán hận. Quan đội ngươi đã đến rồi. Chung quanh cùng một chỗ phiên trực cảnh sát ào ào đã khởi mời đến. Mẫn Học theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi, mặt trắng không cần y phục thường trung niên nam tử, nhấc lên cảnh giới tuyến đi đến, là cục thành phố hình trinh một chi đội trưởng. Quan Hoàng Tể, Mẫn Học tại công an online đã từng gặp hình của hắn cùng lý lịch sơ lược. Theo cảnh hơn 20 năm, phá hoạch lớn nhỏ án kiện vô số, thực lực tuyệt đối phái. Mẫn Học theo đám người đi theo đánh cho cái bắt chuyện. Quan Hoàng Tể gật gật đầu, trực tiếp đi theo đội viên đi hiện trường phát hiện án. Đối với bên trong là cái gì tràng cảnh, Mẫn Học kỳ thật đúng là có chút tò mò. Tuy nhiên cùng là cảnh sát, Mẫn Học đối với phá án hiểu rõ cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở phim truyền hình. Còn có đoạn thời gian trước cải biên Đêm Trắng Truy Hung, bên trong rất nhiều án kiện phá án và bắt giam chi tiết tỉ mỉ, cũng rất có tham khảo ý nghĩa. Bất kể thế nào nói, những kia đều là văn học tác phẩm, thực tế trong sinh hoạt đến tột cùng như thế nào thao tác, Mẫn Học không được biết. Tóm lại, Mẫn Học trong đời lần đầu tiên gặp được án mạng, dùng tại trong gió đêm đứng cả đêm chấm dứt, buổi sáng thay ca bổ cái cảm giác, một mực ngủ thẳng tới nửa buổi chiều, vừa ý định gọi cái bên ngoài bán. Chuông cửa vang lên, mặt mày hớn hở Tiểu Ngũ, mang theo túi nhựa lung lay tiến đến. Mẫn ca, vừa khởi, cho ngươi dẫn cơm, chấm ngoặc kép, gạch cua bánh bao hấp. Cái này còn không có cuối tháng đâu rồi, tiểu tử ngươi sẽ không sợ cạn lương thực, nói thì nói như thế. Mẫn Học ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, một câu như vậy lời nói công phu, hai cái bánh bao hấp đã muốn tiến bụng. Hay nói giỡn, Tiểu Ngũ một vòng tóc, bạn thân đúng vậy lập tức muốn thượng tivi người. Còn có thể hồ cái này ba dưa lưỡng táo. Đúng vậy, qua rồi đấu bán kết cầm bắt được hoa hạ hảo thanh âm vé vào cửa. Chỉ cần có đạo sư trong chớp mắt, hoặc là không tệ điểm sáng, thu sau khi kết thúc, sẽ tại Thâm Lam truyền hình thượng truyền ra, lại là hai cái bánh bao vào trong bụng. Mẫn Học uống một hớp nói, dù thế nào cái này liền định từ trước về sau chuẩn bị tiếp cận khắp nơi đi. Chàng diện hát rong mà sống, Tiểu Ngũ lập tức héo, sao có thể. Rời đi Mẫn ca quang huy chiếu rọi, ta tự giống với cái kia không có rễ cỏ dài. Dừng lại. Mẫn Học vừa nước uống thiếu, chút nữa phun ra đến, nói như thế nào lấy nói xong sướng lên rồi. Người không biết người ca hát muốn chết, Tiểu Ngũ, u oán, nhìn Mẫn Học liếc, người ta gần đây mất ăn, mất ngủ luyện tập, còn không cũng là vì ngươi. Mẫn Học bay lên một cước, thật dễ nói chuyện. Hảo thanh âm hiện trường, ta còn ý định hát thần lằn bước chậm. Tiểu Ngũ biểu lộ rốt cục khôi phục bình thường. Ngươi đây là ý định một ca khúc chiến rốt cuộc, ngươi cũng không phải không biết ta luyện tốt một ca khúc có nhiều khó. Tốt, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Nói thật, Mẫn Học cũng không có biện pháp gì. Dùng hắn hiện tại âm nhạc rèn luyện hàng ngày, quả thực không có biện pháp vì Tiểu Ngũ lại lượng thân làm theo yêu cầu khác một ca khúc. Trừ phi gần đây trong đầu lại có cái gì linh quang thoáng hiện. Đúng rồi, nghe nói tối hôm qua thượng nhà của ngươi cư xá bên cạnh cái kia công viên nhỏ ra án mạng, đáng tiếc ta ngày hôm qua xin phép nghỉ không có vượt qua gào thét. Tiểu Ngũ vẻ mặt tiếc nuối, Mẫn Học vẻ mặt khinh bỉ, có thể có điểm xã hội trách nhiệm tâm ư, đó là nhân mạng. Ok, ta chỉ là hiếu kỳ, cụ thể động hồi sự, Tiểu Ngũ vẻ mặt rất hiếu kỳ. Mẫn Học một buông tay, ngay hiện trường còn không thể nào vào được. Tà Động biết rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe một hình trinh bạn thân nói ra như vậy một miệng. Hình như là giết người bầm thây, sau đó lại vứt xác. Xách, thật sự là hung tàn, giết người liền giết người, còn như vậy người ta chết không toàn thây. Ăn cơm nì uy, đổi lại chủ đề, Tiểu Ngũ một nhún vai, tùy ý ngồi ở bàn máy tính bên cạnh. Ai hôm nay là sinh nhật của ngươi, tổ quốc của ta, chứng kiến bàn máy tính trên mặt như vậy độc nhất phần âm nhạc văn bản tài liệu, Tiểu Ngũ nhịn không được chọn ra. Cái này giai điệu, nhịp điệu, cái này ca từ, coi như đều chưa từng nghe qua. Còn có thanh âm này, Tiểu Ngũ sững sờ chỉ chốc lát. Mới đột nhiên hiểu ra nói, Mẫn ca, đây là ngươi hát, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.